Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, xâm nhập địch cảnh. Hai vị lãnh đạo, xong 11 cái này bản án, ta còn có chút ý nghĩ, Vương đội quyết định tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Bạch đại đội không thể nghi ngờ là đáng giá tôn kính lãnh đạo. Nhưng cùng với nàng cùng một chỗ, nằm vùng, Vương nhị ca vẫn cảm thấy quá làm. Bạch Kiều Kiều cái kia mặt mũi tràn đầy chính khí nghiêm nghị bộ dạng, còn kém trực tiếp tải trên ót buộc đầu dây lưng. Lên lớp giảng bài, cự ăn mòn vĩnh viễn không dính, 6 chữ to trên đường du hành. Đường uy trừ phi đầu óc nước vào, mới muốn có ý đồ với Bạch Kiều Kiều. Ngược lại hắn Vương Vi, trời sinh trường một bộ lưu manh vô lại bộ dáng, làm cho người ta xem xét đã cảm thấy có hy vọng. Tùy hiện kéo một phát, sẽ gặp, xuống nước. Chuyện này, Vương Vi đắc hảo hảo nghĩ thông suốt, không có hiểu rõ ràng trước kia. Vương Vi không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Nói, hai người đều nhìn thẳng hắn, cái kia thủ phạm chính Nguyễn Lão Tứ. Ta phải bắt hắn trở lại. Vương Vi trực tiếp nói ra. Cái này vài cái tên, 8 phần trốn đến an sóng bên kia đi. Người ý định làm sao bắt? Hồng Phong hỏi. Đại Hắc Hùng, Mã Thế Dũng bọn người bàn giao. Hồng Cục cho rằng có lẽ hay là có thể tin. Mấy tên kia ổ không tại Thông Viễn. Làm hạ lớn như vậy bản án. Đắc thủ về sau, hơn phân nửa muốn hướng lãnh thổ một nước bên kia chạy. Quốc gia của ta cùng An Sóng Quốc những năm này quan hệ không tính quá tốt. Lẫn nhau trong lúc đó, ngoại trừ cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, bình thường cảnh sát hợp tác phá án kiểu mẫu rất ít. Biên thành cảnh phương cùng An Sóng biên cảnh thành thị cảnh sát, không có chính quy hợp tác con đường. Đương nhiên, liên thủ đả kích loại này cao tính nguy hiểm cầm súng bạo lực phạm tội cũng không phải hoàn toàn không thể câu thông, chỉ là tương đương phiền toái. Theo Đại Hắc Hùng nói, cái kia Nguyễn Lão Tứ trước kia đánh qua địa hạ hắc quyền, bây giờ còn là rất ưa thích đánh bạc quyền. Thật ra khiến ta nhớ tới Đường Uy bên người một người, Cao Phá Quân, Hàn Minh chính thốt ra. Có thể thấy được hắn đối với Đường Uy tình huống hiểu rõ đắc tương đương xâm nhập. Đường Uy bên người vài người là cái dạng gì bối cảnh xuất thân, Hàn Tổng đội rõ như lòng bàn tay. Đúng, chính là Cao Phá Quân. Vương Vi liên tục gật đầu. Cái này tiểu Cao, trước kia tại An Sóng bên kia đánh địa hạ hắc quyền phi thường nổi danh, được xưng Cao vô địch. Hắn đối với An Sóng tới gần chúng ta bên này vài tòa thành thị địa hạ quyền sân đều tương đương hiểu rõ, ta muốn cho hắn dẫn đường cho ta, qua bên kia xâm nhập hiểu rõ thoáng một tí tình huống. Nói không chừng có thể bắt được Nguyễn Lão Tứ. Hàn Minh chính hỏi, Cao Phá Quân là Đường Uy cận vệ, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục Đường Uy? Thực tế tại vụ án bắt cóc về sau, Đường Uy lại càng cần gấp bội bảo vệ. Vương Vi cười cười, nói ra, Thanh Long, theo Đại Hắc Hùng bàn giao, Nguyễn Lão Tứ từng theo Thanh Long hỗn lăn lộn qua, đối với Thanh Long có chỗ hiểu rõ. Nguyễn Lão Tứ như vậy hung tàn, hơn phân nửa cũng là bị Thanh Long ảnh hưởng. Đường Uy hiện tại muốn làm nhất chính là đem bà Thanh Long bắt được đến, muốn không phải là trực tiếp xử lý. Vì đạt thành cái mục tiêu này, tin tưởng Đường Uy nhất định sẽ đáp ứng Vương Vi. Hàn Minh chính cùng Hồng Phong lại liếc nhau, hơi khoảnh, đồng loạt lắc đầu, quá nguy hiểm. Hồng Phong nói ra, hai hàng lông mày nhíu chặt. Vương Vi nói ra, nguy hiểm là khẳng định rồi, bất quá đáng giá mạo hiểm. Hàn Minh chính nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi ý định làm như thế nào? Nguyên vẹn kế hoạch còn chưa nghĩ ra. Ta muốn trước cùng tiểu Cao qua đi xem đi, trước hiểu rõ thoáng một tí bên kia địa hạ quyền sân tình huống rồi nói sau. Chủ yếu trước kiểm tra Nguyễn Lão Tứ ngọn nguồn, làm rõ ràng mới tốt bát. Nói đến đây, Vương Vi cười một chút, nhìn về phía Hàn Minh Chính, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Hàn Tổng, lúc cần thiết, ta muốn dùng ngươi tuyến nhân. Hàn Minh Chính tựu trừng ánh mắt lên. Vương Vi tao liễu tao đầu, nói ra, lãnh đạo, các ngươi cấm độc trung đoàn ở bên kia không có khả năng không có một chút điểm tình báo nơi phát ra. Những năm này, Thiên Nam cấm độc chiến tranh, tình huống rắc rối phức tạp. Hàn Minh Chính thân là cấm độc trung đoàn một bà, tự nhiên muốn tại ma túy hung hăng ngang ngược địa phương xếp vào của mình nhãn tuyến. Mấu chốt là, sổ sách giống như không phải như vậy tính toán. Hảo tiểu tử, ta giao cho nhiệm vụ của ngươi. Chữ bát, ba, còn không có chổng đít lên. Ngươi ngược lại trước có ý đồ với ta, sống còn không có làm. Muốn ủng hộ tốt như vậy lẽ thẳng khí hùng. Mới vừa rồi còn cùng hai vị đại lão muốn làm quan ấy nhỉ. Cái này ra mặt, cũng là không có ai. Hàn Tổng, cái này bất chính tại hoàn thành ngươi phân công nhiệm vụ ư, bắt lấy Nguyễn Lão Tứ. Sở Thanh Thanh Long hành tung, bắt nữa ở Thanh Long. Đường Uy cho dù lại không quen nhìn ta, cũng phải lĩnh ta tình. Vương Vi ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hàn Minh Chính cười lạnh nói, ta là cho ngươi đi điều tra Đường Uy, không phải cho ngươi đi chịu chết. Vương Vi cũng rất khoa trương mà cười, luôn miệng nói, làm sao sẽ, lãnh đạo ngươi cũng quá hiểu lầm ta. Ta cũng không phải là cái loại này hữu dũng vô mưu mãng phu. Hơn nữa, chúng ta muốn phá án, muốn quét độc, ngoại cảnh cửa ải này, luôn muốn qua, chỉ cần bảo vệ cho tự chúng ta này đâu. Cái kia quá bị động rồi, luôn đợi người khác đánh lên cửa, tính toán chuyện gì xảy ra. Hồng Phong giải thích Hàn Minh Chính băn khoăn. Thân phận của Vương Vi bối cảnh, người khác không biết, hai người bọn họ là giấu giếm không ngừng. Vương lão hổ ruột thịt cháu trai, lại để cho hắn dùng cảnh sát thân phận đến Đường Uy bên người, nằm vùng. Vấn đề không lớn, dù sao cũng là tại chính mình, sân nhà. Có tình huống nào tùy thời có thể trợ giúp, nhưng cứ như vậy phái hắn đi ngoại cảnh. Hơn nữa còn là bí mật hành động, không có chuyện trước cùng ăn sóng cảnh sát câu thông. Một khi phát sinh vấn đề, đem không chiếm được bất luận cái gì trợ giúp. Đến lúc đó như thế nào hướng Vương lão hổ bàn giao Hàn Minh Chính từng tại Vương hổ dưới tay công tác đã nhiều năm, tìm được Vương hổ thưởng thức, cho nên đã bị trọng dụng, nghiêm túc xem như Vương lão hổ dòng chính. Tương đối mà nói, Hồng Phong cùng Vương hổ quan hệ không có như vậy mật thiết. Nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như gần kề chỉ là hiểu rõ thoáng một tí tình huống, cũng tịnh không là hoàn toàn không được. Lão Hồng, Hàn Minh Chính kêu một tiếng, hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Không lịch sự điểm sự tình, chưa trưởng thành. Hồng Phong thần sắc nhìn về phía trên ngược lại nhẹ nhàng. Vương Vi buồn bực một chút, thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình sinh lý tuổi. Tại lưỡng nửa lão đầu trước mặt, chính là phấn nộn một tiểu hài tử xấu xa. Hàn Minh Chính suy nghĩ một chút, liền là cắn răng nói ra, nếu như ngươi nhất định phải đi, chúng ta đắc ước pháp tam chương. Ngài nói, Vương Vi tự vui vẻ. Thứ nhất, chỉ cho phép hiểu rõ tình huống, tuyệt đối không cho phép ra tay bắt. Muốn bắt người, phải trải qua chính quy cách. Nếu không, nguy hiểm không nói, còn rất dễ dàng dẫn phát ngoại giao tranh cãi. Vương Vi liên tục gật đầu. Thứ hai, cho ngươi tối đa là 7 ngày thời gian, ngay đi ngay trở lại, chính là 7 ngày, mặc kệ ngươi có không có được hữu dụng manh mối cùng tình báo. Trong 7 ngày phải phản hồi, nhiều một thiên đều không được. Là, Vương Vi lại là không ngớt lời đáp ứng. Thứ ba, hết thảy hành động nghe chỉ huy, đi bên kia, ngươi phải tùy thời cùng người của ta bảo trì liên lạc. Hắn cho ngươi rút lui, ngươi phải rút lui. tuyệt không cho cò kè mặc cả. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta hết thảy hành động nghe chỉ huy, kiên quyết phục tòng mệnh lệnh. Vương Vi còn kém đem bả ngực lấy được thùng thùng vang lên. Hồng Phong khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Lão Hàn người này, có lẽ hay là rất cẩn thận. Nói sau hắn ở bên kia tuyến nhân, khẳng định cũng không đơn giản. Tất nhiên có một chút năng lượng. Chỉ cần Vương Vi không ở bên kia chọc quá lớn phếu. Nên vậy đâu được. Nếu không, dù nói thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý Vương Vi cứ như vậy đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này cũng cùng Vương Vi thân mình có quan hệ. Tiểu tử này, tuổi trẻ là tuổi trẻ. Nhìn về phía trên cà lơ phất phơ không có chính hình. Lại cũng không phải lỗ mãng ngốc nghếch hạc người. Cái kia đầu, xoay chuyển tặc nhanh. Người ý định lúc nào hành động, Hàn Minh chính hỏi. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, không vội, cái này hai ngày phong thanh âm nhanh, xem chừng cho dù bọn hắn trốn đến đó bên cạnh, trong thời gian ngắn cũng không dám có ngọn, khẳng định đắc tránh thoát danh tiếng nói sau, lúc này vội vã đi qua, không có hiệu quả, hơn nữa ta còn phải cẩn thận cùng Cao Phá Quân nói chuyện. Trước hiểu rõ thoáng một tí bên kia địa hạ quyền sân cơ bản tình huống rồi nói sau. Nghe Vương Vi nói như vậy, Hàn Minh chính lại yên tâm chút ít. Tiểu tử này quả nhiên cùng giống nhau người trẻ tuổi bất đồng. Không mù quáng, không xúc động, đủ tỉnh táo. Cái kia tốt, hai ngày nữa chúng ta trở về thành phố đi. Ngươi về trước đi cùng Đường Uy Cao Phá Quân nói chuyện. Xác định hành động như thế nào trước kia? Muốn trực tiếp hướng ta báo cáo. Hồng Phong nói ra. Dạ, hai ngày sau, tỉnh thành phố phái tới hình trinh chuyên gia chấm dứt thông viễn một chuyến. Dẹp đường hồi phủ, dẫn phát cực lớn chấn động, song 11 cướp bóc án giết người, nhanh chóng cáo phá. Tỉnh thành phố huyện 3 cấp hình trinh cảnh sát đều nhận được rồi thượng cấp lãnh đạo đại lực khen. Ngợi cùng ngợi khen, kế tiếp, cái này bản án hãy tiến vào thu quan giai đoạn. Thông viễn huyện cục đồng chí hoàn toàn có thể khiêng đắc xuống. Tỉnh sở cùng cục thành phố các chuyên gia tựu không cần phải ở lại trong huyện làm những sự tình này vụ tính công tác. Toàn bộ tỉnh các nơi cần những này hình trinh chuyên gia trợ giúp huyện thành phố cũng không có thiếu. Đường trở về thượng, Vương Nhị Ca lại trở thành một bả lái xe. Lúc này cũng không phải là hắn chủ động yêu cầu. Mà là cái này nhiệm vụ tài xế tự nhiên mà vậy tự rơi xuống trên đầu của hắn. Trở về hay là hắn, Hồng Phong, Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều cùng xe. Hắn là bối chữ tiểu, tự một lái xe mạnh, bất quá trở lại thành phố về sau. Hồng Cục cho hắn một cái rất lớn thể diện, Vương Vi chính thức trở lại chỗ ở phía trong đi làm. Vừa mới triệu tập đội cảnh sát hình sự các huynh đệ họp. Chuẩn bị giải thoáng một tí chính mình không tại trong khoảng thời gian này. Trong đội hàng ngày công tác tiến triển như thế nào? Sở trưởng Lưu Cường tự vội vã chạy tới nói cho hắn biết. Lại để cho hắn làm xuống chuẩn bị. Thành phố cục lãnh đạo muốn thân qua đưa cho hắn trao giải. Trong đội lập tức tự sôi trào lên. Việc vui. Một lát sau. Cục thành phố Hồng Phó Cục trưởng, Chính trị Bộ Tề chủ nhiệm đám lãnh đạo tại Tây Thành phân cục mấy vị lãnh đạo cùng đi phía dưới. Đến nho nhỏ Hồng Ngọc đồn công an, chuyên vì Vương Vi đồng chí trao giải đến. Một chuỗi dài nước sơn thành lam bạch hai màu xe cảnh sát đầu đuôi tương liên. Nối đuôi nhau lái vào đồn công an cũng không quá rộng mở bãi đỗ xe. Tình hình thập phần đồ sộ. Dẫn tới đi ngang qua người đi đường nhất tề nghỉ chân vây xem. Lén nghị luận ào ào. Không biết đã xảy ra loại nào đại sự. Bất quá từ trên xe bước xuống cảnh sát đồng chí nguyên một đám mặt mang mỉm cười. Hình dung phấn chấn. Hẳn không phải là cái gì chuyện xấu. Trao giải nghi thức rất trang trọng. Chẳng những đồn công an đội cảnh sát hình sự các đồng chí đều đến đông đủ. Chỗ ở phía trong mặt khác đồng chí cơ bản cũng đều đến. Đây là đại sự, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa cũng không dám chậm trễ. Mặc dù nói lập công được thưởng chính là Vương Vi, nhưng cũng là cả Hồng Ngọc chỗ thể diện. Lãnh đạo đều như vậy trịnh trọng chuyện lạ, chỗ ở phía trong càng không thể cà lơ phất phơ, nếu không cũng không phải là không để cho Vương Vi thể diện. Phải không cho lãnh đạo mặt mũi, ngay ba cảnh khu người phụ trách Lý Dân Chủ đồng chí đều đến rồi. Không có vắng họp, đương nhiên, Lý Sở sắc mặt chẳng phải đẹp mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.